Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, đừng quấy rầy chúng ta học tập. Cứ như vậy nghênh ngang đi Konoha, thật được không? Fenki nhìn xem trước mặt mấy cái học được Hắc Thiên Thư thiếu niên thiếu nữ. Hơi có vẻ hồ nghi nhìn xem Orochimaru, có cái gì không tốt? Hơn nữa không phải ta đi. Là ngươi đi, dù sao, ta muốn giả trang thành ninja làng cát, lưỡi to hoàn lớn miệng. Fenifki bỗng nhiên có một loại mãnh liệt nhả rãnh dục vọng. Orochimaru đầu lưỡi lớn cũng không phải là cố ý chơi ngạnh, mà là bởi vì hắn tại đêm qua, rốt cuộc hoàn thành đối với mình đầu lưỡi cải tạo. Đối với cái này Fenifki cũng không thể tránh được. Ai bảo dưới tay hắn cái nhóm này kiếp nô thành công nhất chính là đầu lưỡi đâu. Trời mới biết vì cái gì. Dù sao Orochimaru hiện tại đầu lưỡi liền cùng đất dẻo cao su. Tùy ý duỗi dài rút ngắn, biến lớn biến nhỏ, thậm chí còn có thể bài tiết mạnh tính ăn mòn tiêu hóa dịch. Đơn giản cùng Toriko bên trong Midora lưỡi mâu gần đủ rồi đương nhiên. Mức năng lượng còn kém xa lắm. Cho nên ý của ngươi chính là để cho ta cho cái này ba hùng hài tử làm dẫn đội thượng nhẫn chứ? Sao? Fenuki buông buông tay, một mặt buồn cười nhìn về phía trước mắt ninja tiểu đội. Đưa tay vuốt vuốt cái kia có đen dài thẳng nữ hài đầu, đến. Nói một chút các ngươi gọi cái gì? Kinsuchi, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một tia khó chịu, muốn đem tay mở ra. Lại nhớ tới việc này Orochimaru khách nhân, chỉ có thể chịu đựng không vui hồi đáp. Ta là Zaku Abuhi, ta gọi Dosu Kinuta, tai, hầu cường hóa sao? Qua loa đi, Fenifki nhìn lướt qua, là xong giải được cái này ba cái diễn viên quần chúng tại Hắc Thiên Thư ảnh hưởng dưới đạt được. Cường hóa, trên mặt tràn đầy một loại, tạm được, cảm khái. Orochimaru hiển nhiên chú ý tới ba người bất mãn, lại chỉ là cười mỉm mở miệng nói, Hizashi-kun mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, rõ chưa? Rõ, ba người lập tức lớn tiếng đáp. Fenifki không khỏi cảm khái Orochimaru đối với ngoặt hai tử chuyện này thiên phú. Bất quá hơi an bài một cái để ba người đi chuẩn bị đằng sau. Fenifki mới mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng định làm gì? Đừng nói cho ta ngươi thật chuẩn bị hủy diệt Konoha. Tại sao lại không chứ? Orochimaru nheo mắt lại, khi nhìn đến Fenyuki vẻ mặt nghiêm túc về sau, mới nao nao, mở miệng nói, ngươi biết thế giới này có cái gọi là Akatsuki tổ chức à? Bọn hắn đã từng mời quá ta, mặc dù ta cự tuyệt bọn hắn, nhưng là vẫn nhịn không được hiếu kỳ điều tra một cái. Phát hiện bọn hắn đang thu thập vĩ thú đâu. Cho nên, Fenifki cũng rất tò mò. Cái này đã được đến trường sinh chi bậc thang Orochimaru. Đến tột cùng muốn làm gì? Lúc đầu ta chỉ cảm thấy đây là một đám chiến tranh cuồng. Bất quá khi lấy được tình báo của ngươi về sau, ta bỗng nhiên đang nghĩ, bọn hắn có phải hay không là muốn hợp thành cái gọi là thần thụ đâu? Orochimaru trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Cái này khiến Fenyuki cũng ít nhiều minh bạch hắn ý nghĩ. Ý của ngươi là, ngươi muốn mượn cơ hội này, nghiên cứu một chút nhất vĩ cùng cửu vĩ. Đây chỉ là một phương diện. Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu, lớn miệng nói, vĩ thú xuất hiện, Akatsuki cũng nhất định sẽ xuất hiện, mà ta vừa vặn lại có một cái dùng được gián điệp. Vừa vặn, nhờ vào đó nhìn xem thế giới này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Xem như rời đi thế giới này trước đó, sau cùng lòng hiếu kỳ. Fenifki nhíu lông mày, Orochimaru lại chỉ là đang cười. Orochimaru gần nhất thường xuyên cười, phối hợp cái kia có chút đầu lưỡi lớn tiếng nói, để cho người ta bỗng nhiên có một loại gia hỏa này ngay tại từ nhà khoa học chuyển chức hài tinh cảm giác. Bất quá cái này cũng không tệ, Ngay tại Orochimaru cùng Fenyuki vui sướng thương lượng như thế nào phá đổ trước Đông Gia Thuận, tiện câu ra một con cá lớn thời điểm, Kakashi dẫn đầu đội 7 lại đi trước khi đến sóng quốc con đường bên trên. Đối với cái đội ngũ này, Kakashi đã không biết lần thứ mấy muốn nhả rãnh. Trên đường rõ ràng như vậy một bãi nước đọng, ba người lại đều tựa như là mù lòa đồng dạng. Naruko đại não chạy không thì cũng thôi đi. Sasuke cùng Neji cũng là một bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Cái này khiến hắn đối với cái này hững hờ tiểu đội có chút thất vọng. Vừa vặn mượn cơ hội này dọa một chút bọn hắn. Nếu như biểu hiện là tải kém cỏi, dứt khoát lui về được rồi. Kakashi trong lòng nghĩ như vậy, cố ý bán cái sơ hở. Tại hắn không đề phòng chút nào đưa lưng về phía cái kia bầy tại nước đọng trong nháy mắt. Hai cái đen xì ra hỏa lập tức chui ra. Cái thứ nhất, mang theo móc câu cùng mũi nhọn xiềng xích trong nháy mắt đem hắn trói lại. Nương theo lấy hai cái bóng đen trong miệng chăm miệng một lời lời kịch. Kakashi lập tức hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đen cứng rắn động tác giống như quỷ mị. Giải quyết Kakashi sau không có nửa phần đình trệ. Cơ hồ là đồng thời đã tới cái kia nhất nhảy hạ nhẫn bên người hai người khác không quan tâm. Giải quyết hết cái này, bọn hắn tuyệt đối phản ứng không kịp. Thứ hai, cơ hồ là đồng thời. Hai cái bóng đen thậm chí không có đem trong miệng lời kịch nôn ra. Liền đồng thời mới ngã trên mặt đất. Mà một đen một trắng hai tên hạ nhẫn cũng là giống như cái gì cũng không làm. Đồng thanh nói, đừng quấy rầy ta học tập. Ngoặc kép, Kakashi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem ngã xuống hai cái trung nhẫn. Hắn vừa rồi thậm chí không có thấy rõ hai người động tác. Nếu như nói Sasuke trên thân còn có rõ ràng lôi độn phản ứng. Như vậy Neji là thuộc về biết rất rõ ràng hắn dùng cùng loại nhẫn thuật thủ pháp, nhưng lại hoàn toàn không biết là làm sao đạt thành. Nếu như ta dùng Sharingan cũng có thể thấy rõ. Kakashi ý nghĩ này liền chính hắn giật nảy mình. Dù là không có Sharingan, hắn thượng nhẫn thân phận cũng sẽ không thay đổi. Cái này chẳng phải là nói hai cái này tiểu quỷ kỳ thật đã có thượng nhẫn trình độ. Còn có, hai người mới vừa nói bọn hắn tại học tập. Học cái gì? Neji còn có thể nhìn thấy trong tay không ngừng tô tô vẽ vẽ. Thế nhưng là Sasuke từ đầu tới đuôi đều chỉ là ngẩn người mà thôi. Chẳng lẽ hắn trong lòng tính sao? Cái gì đó? Nguyên lai là thế thân a. Neji ca ngươi thật lợi hại. Thế mà lập tức liền đem địch nhân đánh bại. Giật nảy mình Naruko tùy tiện gào to. Đồng thời cũng đem Kakashi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Sasuke, Neji, các người đều làm rất tốt. Naruko, người chủ quan. Thế mà lật dọa đến động đều không động được. Chấm ngoặc kép, Kakashi bắt đầu giảng giải nhẫn thôn. Nhiệm vụ đẳng cấp quan hệ trong đó. Thuận tiện giáo dục Naruko, mà trốn ở cách đó không xa ám bộ lại ngay tại sững sờ. Vừa rồi chính mình nhìn thấy cái gì? Hai cái hạ nhẫn tại không có kết ấn tình huống dưới. Dùng chưa từng thấy qua không ấn nhẫn thuật quật ngược hai cái đánh lén trung nhẫn. Hơn nữa còn là đang ngẩn người trạng thái dưới. Đây chính là đệ tam đại nhân để bọn hắn giám thị đội 7 nguyên nhân. Cẩn thận Byakugan, cho nên nói cái kia Byakugan tiểu quỷ kỳ thật đã sớm phát hiện địch nhân. Vậy cái kia cái Uchiha tiểu quỷ đâu? Là ám hiệu, vẫn là Sharingan, lại hoặc là dứt khoát là vô ý thức phản ứng. Giải quyết hai cái trung nhẫn không là vấn đề. Ở đây mỗi người cũng có thể làm đến. Trên thực tế coi như gấp bội, đến 4 cái. Thậm chí là 8 cái ngang cấp trung nhẫn đánh lén. Những thứ này ám bộ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chân chính để bọn hắn hoảng sợ chính là đây hết thảy bọn hắn xem không hiểu. Mèo nghĩ biện pháp đem Hyuga Neji bản bút ký phục chế một phần. Địch Nam nói vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.